Trói em mãi không buông. Chương 66, 66, chia ly và tái hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nhạc vừa kết thúc, Hoàng Gia Định không lập tức ra phòng chờ tìm gặp Ngọc Nhiên như lần trước nữa, cũng phải mấy ngày nay anh không đến tìm cô rồi. Không phải bởi anh vô tâm dễ chán ghét, mà chỉ là anh cần thêm thời gian để suy nghĩ và bây giờ anh đã suy nghĩ xong rồi. Tiếp theo là tới lượt cô. Hoàng Gia Định giơ tay với gọi người quản lý đang đứng chầu trực ở phía xa. Được anh gọi đến, anh ta nhanh nhẹn chạy lại, hơi khom người, giọng cẩn trọng như thể sợ bị tống cổ bất cứ khi nào. Yêu cầu biểu diễn lại bản nhạc này một lần nữa cho tôi. Tôi sẽ trả tiền thêm cho người nhạc sĩ, nhưng nhớ là không được nói tên tôi. Hoàng Gia Định khoan thai đưa ra yêu cầu. Một tay nhẹ nhàng rút ra một chiếc thẻ mà chỉ cần nhìn màu sắc thôi cũng có thể dễ dàng mường tượng đoán ra được con số bên trong là rất khủng. Tên quản lý nghe vậy liền vâng vâng dạ dạ cầm lấy chiếc thẻ đen và làm theo lời của anh ngay tức thì. Ở trên sân khấu, sau khi thực hiện xong tiết mục của mình, Ngọc Nhiên vô cùng hài lòng rời khỏi vị trí chơi đàn để nhường chỗ cho người khác biểu diễn thì trợ lý đi tới. Ông ta cau có đưa cho cô chiếc thẻ đen Hoàng Gia Định vừa mới đưa cho ông ta. Có người yêu cầu cô chơi lại bản nhạc vừa rồi. Tiền công của cô đây. Ông ta lạnh nhạt nói. Ngọc Nhiên không nhận tấm thẻ ngay, nghi hoặc nhìn nó. Cô thừa rõ tài năng của mình có hạn. Nếu không phải là do từng bị cha cô ép học chơi với cường độ cao thì có lẽ giờ này ngay cả một phím đàn, một nốt nhạc cô cũng chẳng biết chứ đừng nói là có thể chơi hay tới mức được trả tiền công cao như thế. Tôi từ chối lời mời này. Ngọc Nhiên thẳng thừng từ chối. Không do dự gì trực tiếp rời khỏi sân khấu. Rõ ràng là có ai đó có ý đồ khác với cô chứ không phải muốn nghe cô chơi đàn. Còn người rảnh rối làm chuyện như này là ai thì khỏi phải nghĩ cũng đoán ra được. Liệu còn có ai khác ngoài Hoàng Gia Định sao? Nhận được câu trả lời của Ngọc Nhiên, Hoàng Gia Định thay vì tức giận lại cong môi khẽ cười. Một nụ cười thực sự chứ chẳng phải cười cho có lệ. Bị từ chối mà vui vậy sao? John khó hiểu nhận xét thái độ của Hoàng Gia Định. Nhận được câu trả lời như mong muốn, tôi vui chút có gì là lạ. Hoàng Gia Định nhâm nhi ly rượu trên tay thản nhiên nói. Cậu đoán trước rồi à, tôi là đang thử chứ không đoán. Cậu ý tứ vòng vo quá, John chán nản lắc đầu. Hoàng Gia Định liếc nhìn người đàn ông đang ngán ngẩm ngồi trước mặt mình phì cười. Cậu đặt mình vào hoàn cảnh cô gái kia thử xem. Phải đi làm phục vụ tới giờ này vẫn chưa thể về chỉ để kiếm tiền vậy mà lại thẳng thừng từ chối một yêu cầu có lời như thế không lạ sao? Do cô ấy nhạy cảm quá thì sao? Nhạy cảm, với tiền, cũng có thể nhưng chẳng phải tôi không những không xưng tên mà còn đưa tiền với yêu cầu muốn nghe đàn chứ có phải là cho không tiền cô ấy đâu. Thế ý cậu là cô ấy biết người đưa tiền là cậu? Có lẽ thế, và nếu thế thì lại tốt quá rồi. Vì sao? Vì... cô ấy xem tôi đặc biệt hơn những người khác. John ngẩn ngơ nhìn Hoàng Gia Định. Trước giờ John luôn cho rằng Hoàng Gia Định có vấn đề về giới tính hay gì đó nên mới có thể ăn chay suốt hơn 5 năm lập nghiệp cùng anh khi mà chưa từng một lần ngó ngàng gì đến các cô gái xinh đẹp vây quanh. Nhưng bây giờ xem ra cái dáng vẻ khi mê đắm nữ nhân của cậu ta cũng chẳng khác mấy tên đàn ông khác là bao. Ngu muội và dốt nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Hoàng Gia Định lập tức rời khỏi chỗ ngồi chạy theo Ngọc Nhiên, bỏ lại một mình John lẻ loi ngồi uống rượu một mình. Ngọc Nhiên, Hoàng Gia Định khẽ gọi tên cô. Ngọc Nhiên dừng chân khi nghe thấy Hoàng Gia Định gọi. Cô quay lại nhìn anh và không nói lời nào, cố tình cho anh mở lời trước. Sao em không chấp nhận yêu cầu của anh? Hoàng Gia Định lập tức vào thẳng vấn đề. Anh quyết hôm nay phải đánh nhanh thắng nhanh, vì anh không phải là thích nghe em đàn. Anh là thừa tiền thích thể hiện với em thôi. Anh không thừa tiền, anh chỉ thừa tiền với mình em thôi. Ngọc Nhiên hôm nay rất khác với lần trước anh gặp cô. Cô không còn quá né tránh anh như trước nữa. Không rõ là điều gì đã tác động đến cô nhưng anh rất vui khi cô đang dần mở lòng với anh hơn. Có lẽ cô cũng đã có đáp án của riêng mình rồi. Lại chia ly hay sẽ tái hợp, lần này anh đều nghe cô cả. Cách chương.